Chương 1349, cao cấp. Man Hoang Đảo, phủ thành chủ. Lớn như vậy phủ thành chủ, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong không khí tràn đầy khí tức ngột ngạt, phủ đệ viện lạc bên trong, thỉnh thoảng có thủ vệ tuần tra. Nào đó một chỗ thiên viện bên trong, Man Long nằm tại trong sân trên ghế nằm. Sắc mặt của hắn yếu ớt, khí tức uể oải, con mắt đều có chút không mở ra được. Trong khoảng thời gian này đến nay, Man Long thương thế càng ngày càng nặng, linh hồn của mình, QNZ sẽ vỡ vụn. Man Hoang Đảo đi ra võ giả, am hiểu nhất là lực lượng. Đối với linh hồn nhất đạo, không thế nào am hiểu. Sở dĩ, cho đến nay, Man Long linh hồn đều không có chuyển biến làm nguyên thần. Bằng không mà nói, cũng không trở thành rơi xuống loại tình trạng này. Nhìn xem trên ghế nằm Man Long, Mộ Dung Băng cùng Thiết Nhất Tôn sắc mặt tâm trầm. Tình cảm giữa bọn họ thâm hậu, mà, Man Long thương thế nặng như vậy, thậm chí có khả năng bỏ mình. Nhưng bọn hắn lại bất lực. Lại thêm Vương Thần tiến vào Man Thần Tuyệt Địa một tháng, sinh tử không biết, trong lòng càng là tràn đầy bi thương. Hô hô, Man Hoang Đảo chủ vội vã đi tới. Hắn nhận được tin tức, Man Long thương thế tăng thêm, lập tức buông xuống trong tay sự tình, chạy tới. Man Long. Man Hoang Đảo chủ đi vào thiên viện về sau, nhẹ giọng kêu to no ý nhưng Man Long nhưng không có mở to mắt. Man Hoang Đảo chủ đi đến Man Long bên cạnh, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Ai, Man Hoang Đảo chủ lắc lắc ống tay áo, bất đắc dĩ thở dài. Man Long linh hồn, gần như vỡ vụn, nhiều nhất tại kiên trì 3 ngày, như còn không chiếm được niết hồn hoa phía sau, Thiết Nhất Tôn không nói. Man Hoang Đảo chủ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Man Long, trầm giọng nói, Man Long, ngươi nhất định muốn chịu đựng. Phương Thần khẳng định hội theo Man Thần Tuyệt Địa bên trong mang ra niết hồn hoa. Khu khu Man Long ho nhẹ một tiếng, nhắm mắt, bờ môi trắng bệnh, một chút khí lực cũng không có. Hắn nghĩ mở to mắt cuối cùng nhìn một chút thế giới này, nhưng lại làm không được. Man Long. Nhìn thấy Man Long tình huống chuyển biến xấu, Man Hoang Đảo chủ vô cùng nóng nảy. Nhưng mà, ba người thúc thủ vô sách. Ngay tại ba người rất lo lắng thời điểm, đột nhiên xuất hiện chuyển cơ. Hô hô, Phương Thần trở về. Hư không xuất hiện gọn sóng, ngay sau đó một cỗ khí tức quen thuộc, tràn ngập ra. Phương Thần thân ảnh, từ từ theo trong hư không đi tới. Phương Thần nhìn thấy Phương Thần thời điểm, ba người trên mặt, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Sau khi hết khiếp sợ, chính là cuồng hỉ. Ngươi trở về, Thiết Nhất Tôn kích động nói. Theo Man Thần Tuyệt Địa toàn thân trở ra. Ngươi đạt được niết hồn hoa? Man Hoang Đảo chủ chấn động trong lòng, cấp tốc hỏi. Phương Thần gật đầu, hắn chú ý tới thụ thương rất nặng Man Long, sau đó theo trong không gian giới chỉ, lấy ra niết hồn hoa. Soạt, niết hồn hoa xuất hiện một khắc này, Man Hoang Đảo chủ ba người trên mặt, hiện đầy kích động nụ cười. Ha ha ha, quá tốt rồi. Bọn hắn QNZ không nghĩ tới, Phương Thần thế mà thật sự có thể đem niết hồn hoa mang ra. Phải biết, Man Thần Tuyệt Địa tại toàn bộ cổ hoa quần đảo, đều xem như tuyệt địa, mười chết vô sinh. Nhưng mà, Phương Thần làm được. Hắn chẳng những toàn thân trở ra, còn lộ ra niết hồn hoa. Phương Thần cấp tốc đi vào Man Long trước người, đem niết hồn hoa đặt ở Man Long cái mũi chỗ. Tê tê xé niết hồn hoa, đóa hoa bên trong, tản ra một tia khí tức quỷ dị, nhanh chóng chui vào Man Long trong lỗ mũi. Sau một khắc, kỳ tích xuất hiện. Sắc mặt tái nhợt, khí tức vẻ vải Man Long, tinh thần thế mà tại chuyển biến tốt đẹp. Thật là bá đạo niết hồn hoa. Tiểu liên Man Hoang Đảo chủ, cũng là nhịn không được cảm thán. Niết hồn hoa hiệu quả, quá cường đại. Chỉ là như thế một hồi, tiểu có rõ ràng như vậy hiệu quả. Hô hô hô, sau đó thời gian. Phương Thần một mực để Man Long hấp thu niết hồn hoa khí tức. Ước chừng hấp thu sau nửa canh giờ, Man Long trên mặt, nổi lên một vòng hồng nhuận chi sắc. Thấy thế, Phương Thần mừng thầm. Toàn tức, hắn nhẹ nhàng lấy xuống một đóa hoa đóa, để vào Man Long trong miệng. Ông Man Long lâm vào ngủ say. Hô, làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần thu hồi niết hồn hoa. Thế nào, Thiết Nhất Tôn cùng Mộ Dung Băng quan tâm hỏi. Niết hồn hoa ngay tại tu bổ linh hồn của hắn. Không bao lâu, liền sẽ tỉnh lại. Phương Thần nói, thật sự là quá tốt. Cao hứng nhất không ai qua được Man Hoang Đảo chủ. Bốn người đem Man Long đưa về gian phòng bên trong, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó, bốn người tới trong sân. Không hổ là cổ hoa minh thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, có thể theo Man Thần Tuyệt Địa bên trong mang ra niết hồn hoa, ngươi là người thứ nhất. Man Hoang Đảo chủ tán dương. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy kính ý liền xem như hắn, QNZ không có dũng khí tiến vào man thần tuyệt địa. Phương thần, ngươi là thế nào theo man thần tuyệt địa ra thiết nhất tôn tò mò hỏi. Phương thần nói đơn giản vài câu, hắn đương nhiên sẽ không đem táng kiếm đế cùng man thần sự tình, nói cho mấy người nghe. Man long thương thế, cuối cùng là vững chắc lại. Man long thương thế đã vững chắc, niết hồn hoa QNZ hoàn thành sứ mạng của nó, ta đem nó đưa trở về. Phương thần đối ba người nói. Ngươi muốn đem niết hồn hoa đưa về man thần tuyệt địa man hoang đảo chủ kinh ngạc hỏi. Phương thần lắc đầu, nói, ta muốn đem nó trồng ở man thần tuyệt địa bên ngoài trên ngọn núi. Như vậy, khẳng định sẽ khiến cái khác võ giả tham lam. Không được bao lâu thời gian, niết hồn hoa liền sẽ bị mang đi. Man hoang đảo chủ nói. Phương thần ngẩng đầu, nhìn qua hư không, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Một thanh âm, truyền vào man hoang đảo chủ trong lỗ tai. Không hội. Phương thần trong giọng nói, tràn đầy tự tin. Rất nhanh, phương thần liền đem niết hồn hoa trồng ở man hoang bên trên thần sơn. Lại qua nửa tháng, man long vỡ vụn linh hồn, đã hoàn toàn phù hợp ở cùng nhau. Hắn đã có thể xuống giường đi lại, không thể không nói, niết hồn hoa hiệu quả, thật sự là quá cường đại. Một ngày này, phương thần bốn người, ngay tại trong sân nói chuyện phiếm. Đột nhiên man hoang đảo chủ vội vã đi tới. Đảo chủ. Man long kêu lên. Niết hồn hoa tin tức bị người truyền ra ngoài, phụ cận hòn đảo mấy cái tạo hóa cảnh cường giả, đã trước khi đến man hoang thần sơn trên đường. Man hoang đảo chủ trầm giọng nói. Mấy người nghe vậy, sắc mặt đại biến. Niết hồn hoa tầm quan trọng, bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng. Làm sao bây giờ man long hỏi? Chỉ có phương thần, chấn định nhất. Yên tâm đi, bọn hắn mang không đi niết hồn hoa. Phương thần, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì man hoang đảo chủ hỏi? Phương thần lắc đầu, không nói gì. Rất nhanh, tin tức tiểu chuyển vào phủ thành chủ. Là man hoang đảo chủ biết được tin tức này về sau, rất là chấn kinh. Hắn lại một lần nữa tìm được phương thần. Phu cận hòn đảo mấy cái tạo hóa cảnh cường giả, chẳng những không có đạt được niết hồn hoa, ngược lại trọng thương chạy trốn. Man hoang đảo chủ kích động nói. Man long ba người hai mặt nhìn nhau, rất là nghi hoặc. Là ai đang xuất thủ chỉ có phương thần biết rõ, Hắc Lân Long Ngư xuất thủ. Niết hồn hoa phong ba, từ từ lắng xuống. Rất nhiều võ giả, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, vụng trộm tiến về man hoang thần sơn, muốn có được niết hồn hoa. Nhưng mà, mỗi khi tới gần niết hồn hoa thời điểm, võ giả liền sẽ lặng yên không tiếng động tử vong. Đến cuối cùng, tin tức càng truyền càng không hợp thói thường. Không còn có người dám đặt chân man hoang thần sơn. Man long dưỡng thương trong lúc đó, phương thần bắt đầu lĩnh hội lực chi chân ý, thoát thai từ lực lượng chân ý bên trong, tương đối mà nói, bắt đầu tìm hiểu đến dễ dàng một chút. Mà lại, phương thần nắm giữ lực lượng khẩu quyết, có thể càng thêm khắc sâu hỉ hệ u do đến lực lượng một đạo huyền ảo. Một tháng sau, phương thần chẳng những thành công tìm hỉ hệ u ra lực chi chân ý, hơn nữa còn để hắn đạt đến tam phẩm chi cảnh. Kỳ thật, đối với phương thần tới nói, lĩnh hội chân ý, tương đối mà nói, rất dễ dàng. Đến tận đây, lực lượng truyền thừa tầng thứ 2, xem như hoàn thành. Sau đó, chính là tầng thứ 3. Tầng này chủ yếu là để lực lượng khẩu quyết cùng lực chi chân ý dung hợp. Phần phật phương thần vận chuyển lực lượng khẩu quyết, lập tức trong đầu tràn ngập nồng đậm lực chi chân ý sau đó, lực chi chân ý, vờn quanh toàn thân. Phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, lực chi chân ý xuất hiện, để nhục thân của mình, QNZ tại từ từ tăng lên. Phảng phất tùy thời đều có thể đánh vỡ bình cảnh, để hoàn mỹ kiếm thể đạt tới cao đẳng tiêu chuẩn. Ông lực lượng, đơn giản thô bạo. Phương thần bản thân lì hệ n la theo giết chóc bên trong, từng bước một đi đến bước này. Đối với lực lượng lý giải, QNZ so với thường nhân nhiều hơn một chút. Hán tại nếm thử, để lực lượng khẩu quyết, cùng lực chi chân ý dung hợp. Dung hợp. Phương thần khẽ quát một tiếng, thân thể mỗi một hẻo lánh, tràn đầy lực chi chân ý sau đó. Hắn để cả hai dung hợp. Hô hô hô dung hợp quá trình, ngoài ý liệu thành công. Vẹn vẹn nửa canh giờ, cả hai tiểu dung hợp hoàn tất. Mà lúc này đây, phương thần trong thân thể, xuất hiện một cỗ lửa nóng khí tức. Cỗ này lửa nóng khí tức, trong nháy mắt bao khỏa toàn thân của hắn. Lốt buốt. Lực lượng truyền thừa, ngay tại cường hóa thân thể của hắn. Hoàn mỹ kiếm thể thôi động, nhận lấy lực lượng truyền thừa cường hóa. Không chịu thua kém. Phương thần cảm giác, toàn thân của mình, tràn đầy lực lượng. Trong lòng của hắn chấn động, đây chỉ là man thần truyền thừa một phần nhỏ, giống như này lợi hại. Vậy nếu là man thần sở hữu truyền thừa, chẳng phải là hủy thiên diệt địa phương thần tu luyện, kinh động đến thiết nhất tôn ba người. Bọn hắn đi ra viện lạc, nhìn về phía phương thần, trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Phương thần sư huynh tại tu luyện cái gì thiết nhất tôn hỏi. Trên người hắn, tản ra rất cường đại lực lượng. Mộ Dung Băng khe nói. Man Long đôi mắt lấp lóe, tựa hồ phát hiện cái gì. Cùng ta lực lượng tu luyện, tựa hồ rất giống. Man Long ánh mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm phương thần, cảm thụ được phương thần trên thân phát ra lực lượng. Trong chốc lát, Man Long lâm vào đốn ngộ trạng thái. Hai con mắt của hắn, phảng phất có thể thấy rõ ràng phương thần quanh thân lực lượng huyền Olim tiếp chuyển. Thật là tinh diệu, Man Long trong lòng âm thầm nói. Âm âm phương thần trong thân thể, truyền ra hoanh minh tiếng vang. Chỉ chốc lát sau, thân thể của hắn, đã được cường hóa một lần. Mà lúc này đây, hoàn mỹ kiếm thể bình cảnh, rốt cục buông lỏng một chu tờ đột phá. Phương thần trong lòng hò hét một tiếng, lực lượng chuyển thừa toàn bộ quán chú đến toàn thân bên trong. Giang giác lập tức, lực lượng cuồng bạo, tiêu tán ra. Xung quanh thân thể của hắn, tản ra mênh mông kiếm quang. Hoàn mỹ kiếm thể, rực rỡ như hoàng kim. Xoát phương thần mở ra hai con ngươi, cảm nhận được hoàn mỹ kiếm thể mang tới lực lượng, rất là chấn động.